Nhóm dịch cực phẩm xin cảm ơn tất cả độc giả đã theo dõi và tiếp sức cho nhóm dịch trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em dịch giả Bạch Ngọc Sách đã chung tay để hoàn thành bộ truyện này, cách chương.